Ma thần thiên quân, chương 452, độ đại viên mãn trung cực lực lượng hàm ý, góc truyện audio.com. Lại là 10 ngày qua đi, Hạo Thiên thần địa bên trong xuất hiện một chỗ cấm địa không có bất kỳ đệ tử nào được đến gần. Tại đây có một vang đai do một đám hư vô cảnh thánh hiền trưởng lão tự mình tọa trấn. Chính như bọn hắn cũng không biết cụ thể bên trong đang xảy ra chuyện gì. Bọn hắn là nhận được Lăng Càn Thiên chỉ dụ tại chỗ này lập xuống vành đai. Có một số trưởng lão biết được thiên quân tại chỗ này đột phá gặp đến thiên phạt. Thế nhưng đã 10 ngày qua đi, thiên phạt khí tức từ lâu cũng đã biến mất nhưng Lăng Càn Thiên vẫn để bọn hắn tại đây canh giữ mà không cho đi vào xem xét. Dĩ nhiên là có bí mật vô cùng đáng sợ không muôn người biết. 10 ngày này bất kể là thiên quân hay đám người y thần, Lăng Càn Thiên, Thủy Vô Cực, thập đại trưởng lão đều yên tĩnh quan sát Long lão cùng Tuyết lão. Bọn hắn đều muốn xem hai vị thánh thú này có thể hay không giải quyết được bản thân thiếu hụt. Đạt được khả năng đột phá hỗn độn cảnh, ong, ong, vù, lão Long nằm cuộn tròn trên thiên không. Quanh thân Long uy tràn ngập áp xúc không gian xuất hiện từng tia vết nứt đen kịt. Tuyết lão một chút khí tức tiết ra cũng đem một phương thiên địa biến thành tuyết vực. Cả hai bọn hắn khí tức lúc mạnh lúc yếu nhưng có thể thấy bọn hắn so với trước đều đang có dấu hiệu tăng trưởng. Nói cách khác thiên quân thủ đoạn có thể khiến hai vị này thành công đột phá hỗn độn cảnh. Bất quá thời gian lại có chút khó nói. 10 ngày trước tập đại trưởng lão nhao nhao chạy đến chỗ thiên quân nhưng đều không thu hoạch được cái gì. Bọn hắn không như Long lão hai cái là do có thiêu hụt nên không thể đột phá mà là lĩnh ngộ chưa đủ. Chưa thể đem lực lượng đạt đến trung cực nên không có khả năng đột phá. Đối với cái này thiên quân nhưng là chịu chết, loại kia lĩnh ngộ không phải có thể truyền lại được. Đây chân chính là phải dựa vào bản thân mình, ngoại lực không có khả năng giúp đỡ. Cũng qua cái này thiên quân cũng biết đến hỗn độn cảnh tầng thứ còn có bí mật khác mà trước nay hắn không biết. Ví như mảnh tinh không này gọi là ngao thần tinh không tới nói. Hỗn độn cảnh tuy rằng hiếm có nhưng theo như y thần cùng Lăng Càn Thiên suy đoán cũng đạt đến trăm con số. Bọn hắn có ẩn giấu thế ngoại đào tiên, có là sáng lập thần địa, cũng có chỉ truy cầu tiêu dao không có chút nào danh tiếng. Vậy nên cho dù bền nổi là có mấy chục vị nhưng con số thực tế cũng là không ít. Cũng không có khả năng đem thống kê đi ra. Hư vô cảnh đặt chân hỗn độn cũng không có tao ngộ kiếp số. Thể nội thế giới có thể thành công diễn sinh hỗn độn khí. Lĩnh ngộ chỉ ít một loại trung cực lực lượng sau đó đem dung hợp với thể nội thế giới thì có thể thành tựu hỗn độn cảnh bất tử bất diệt. Đương nhiên nói nghe đơn giản nhưng độ khó trong đó lại là vô cùng. Ngao thần tinh không rộng lớn cơ hồ đạt đến như là vô biên vô hạn không thấy phần cuối mà cũng chỉ có khoảng trăm cái hỗn độn cảnh thì có thể thấy. Độ khó của nó như thế nào? Mà lại trong tầng thứ hỗn độn cảnh cũng có phân trên dưới vô cùng rõ ràng. Và lúc này mới liên lụy đến một loại kiếp số gọi là đại viên mãn trung cực lực lượng. Hỗn độn cảnh sở hữu trung cực lực lượng nhưng cũng không đạt đến hoàn mỹ trạng thái. Bọn hắn cố nhiên cường đại nhưng không đạt đến cực hạn. Bọn hắn lực lượng cũng không có khả năng thông qua huyết mạch truyền thừa cho hậu duệ. Chỉ có độ qua đại viên mãn trung cực lực lượng thì mới đạt đến tối cực. Đạt được thiên địa thừa nhận thì mới có khả năng đem lực lượng truyền thừa cho hậu duệ. Đây cũng là lý do vì sao từng cái gia tộc có tổ tiên là hỗn độn cảnh nhưng hậu duệ có cái gia tộc có thể thức tỉnh lực lượng của tổ tiên. Có cái gia tộc lại không thể thức tỉnh được lực lượng của tổ tiên. Nhưng không biết kỳ thực bọn hắn không phải không thể mà là không có khả năng. Tổ tiên không để lại truyền thừa làm sao có thể tiếp nhận. Độ qua đại viên mãn sẽ càng thêm mạnh mẽ nhưng hỗn độn cảnh bên trong cũng không có mấy cái dám đi độ đại viên mãn trung cực lực lượng. Đơn giản đó là vì khi bọn hắn đi độ đại viên mãn trung cực lực lượng thì bản thân phải thả mình tan vào trong loại lực lượng đó. Đem bản thân hóa thành lực lượng đó. Tự mình chìm đắm, xem mình như một phần trong đó. Khi đó nếu bọn hắn không thể tỉnh lại thì có khả năng trầm luân trong đó. vĩnh viễn không có khả năng trở lại. Tuy rằng không chết đi nhưng vĩnh viễn trầm luân trong đó thì so với chết còn muốn thống khổ. Thu được lực lượng càng cường đại hơn, lại có thể cho hậu duệ lực lượng truyền thừa mạnh mẽ, có cái nào tu giả không muốn. Bất quá khả năng trầm luân là rất cao, điều này cũng khiến cho hỗn độn cảnh đại năng kiêng kỵ không thôi. Không có mấy cái dám đi thử, dĩ nhiên cũng có không ít kẻ tự tin độ qua được đại viên mãn trung cư C lực lượng. Bọn hắn thất bại không nói, như nếu là thành công thì so với hỗn độn cảnh thông thường khác cường đại hơn nhiều lắm. Thu được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Tỷ như Hạo Thiên Thần Địa đương đại thần chủ, hắn đã từng độ qua đại viên mãn trung cực lực lượng. Lại như Y Thần, hắn có khả năng chuẩn bị độ qua loại thứ hai đại viên mãn lực lượng. 10 ngày bên trong thiên quân cũng hiểu được nhiều chuyện trong ngao thần tinh không? Những thần địa khác cùng cách cục đại khái của tinh không lúc này. Biết đến tử địch của Hạo Thiên Thần Địa vậy mà lại là một cái cường đại chủng tộc. Tu La Ma tộc, những này về sau hắn có lẽ sẽ dần tiếp xúc. Lúc này hầu như đều là nghĩ đến cái kia độ qua đại viên mãn trung cực lực lượng. Đó chính là con đường ngắn nhất có thể giúp hắn tìm đường quay trở về tinh không vô tận. Y Thần tiền bối, theo như ngài nói đem thân mình hòa vào trung cực lực lượng có phải hay không cũng sẽ chạm đến tinh không bản nguyên. Thiên quân sau 10 ngày im lặng cuối cùng cũng mở mắt ra hướng Y Thần hỏi. Theo như Hạo Thiên Lão Tổ nói thì chỉ độ đại viên mãn lực lượng trung cực mới có thể tiếp xúc đến gần tinh không bản nguyên. Từ đó thu được con đường có thể rời đi tinh không. Thế nhưng theo như Hạo Thiên Lão Tổ nói thì hắn chỉ ít cũng cần độ qua 3 loại đại viên mãn lực lượng trung cực. Bằng không sẽ không có khả năng sống sót. Như vậy hắn muốn quay về chỉ ít cũng cần đem 3 loại lực lượng tu luyện đến cực hạn mới được. Ồ, điều này ngươi làm sao biết? Y Thần hơi chút kinh ngạc nhìn Thiên Quân nói. 10 ngày trước Thiên Quân bày ra thủ đoạn không phải nghịch thiên có thể hình dung. Sau đó khi nhắc đến hỗn độn cảnh phân chia thì gợi lên cho hắn hứng thú vô cùng. Nhất là khi nhắc đến đại viên mãn lực lượng trung cực thì Thiên Quân tỏ ra đầy tò mò. Nếu là kẻ khác mới thánh tổ cảnh còn chưa nên biết những điều. Thiên Quân cái này khác loại nhưng lại có tư cách rồi. Tại Hạo Thiên Tháp tầng 81 khi ta vượt tháp. Hạo Thiên Lão Tổ đã nói với ta những điều này. Tiền bối có thể cho ta biết 1-2 a hát. Thiên Quân cũng không giấu giếm cười nhạt nói. Quả nhiên, Y Thần khẽ thở ra nói. Trước đó Thiên Quân cũng đã nói hắn gặp Hạo Thiên Lão Tổ ý chí tại tầng 81 rồi. Cũng không tính kỳ lạ. Tại ngươi đem 1 loại lực lượng diễn sinh, lĩnh ngộ đến trung cực lực lượng thì cũng đã chạm đến bản nguyên của tinh không này. Nói là độ đại viên mãn lực lượng trung cực cũng chính là đem lực lượng của mình kinh lịch dung hợp với bản nguyên của tinh không. Nhận được tinh không thừa nhận, cũng chính là thiên địa thừa nhận. Sau đó không những có thể vận dụng tinh không vĩ lực mà còn có thể đem trung cực lực lượng thẩm thấu trong huyết mạch truyền thừa cho hậu nhân. Nếu có cái nào may mắn thì sẽ có khả năng kế thừa được lực lượng của ngươi. Bất quá chìm đắm trong bản nguyên lực lượng cũng không phải như vậy dễ dàng. Có không ít hỗn độn cảnh đại năng tại một bước này trầm luân. Tỷ như Hạo Thiên Thần Địa trước 1 đời thân chủ, Trần Huyền Sa chính là trầm luân trong đó hơn 300 vạn năm đến nay còn không có tỉnh lại. Có thể nói hắn đã thất bại, Y Thần có chút than thở nói. Trần Huyền Sa là đời trước thần chủ, tính ra còn là sư huynh của Y Thần. Bất quá cái trước độ đại viên mãn lực lượng trung cực thất bại. Đến nay còn không có trở lại Hạo Thiên Thần Địa, ồ, bọn hắn trầm luân trong đó cũng không có cách trở mình sao? Thiên Quân nghe vậy thì con ngươi không tự chủ được co rụt kinh hãi nói. Hóa ra thần chủ đời trước của Hạo Thiên Thần Địa bị kẹt lại một cửa này mới không thể hiện thế. Bằng không Hạo Thiên Thần Địa chỉ e sẽ càng thêm mạnh mẽ. Tiên nhiệm thần chủ không biết có thể cùng Y Thần ganh đua hay không nhưng chắc chắn mạnh hơn Thủy Vô Cực cái này hỗn độn cảnh. Bọn hắn chỉ có thể tự mình mới có khả năng quay về. Không ai có thể nhúng tay, Y Thần lắc đầu nói. Bất quá có một cái truyền thuyết, đó là nếu có đại năng vượt qua được đệ tam đại viên mãn trung cực chi kiếp có thể tại trong bản nguyên tinh không qua lại. Có thể có khả năng đem những hỗn độn cảnh trầm luân kia đi ra. Thế nhưng theo như ta biết thì còn chưa có ai làm được điều này. Vậy nên còn chưa được chứng thực. Thiên quân nghe vậy thì không nói nữa. Trong lòng hắn nhưng là cười cười. Theo hắn biết thì chỉ ít đã có một cái làm được. Đó là Hạo Thiên Lão Tổ. Ông ta chỉ e không đơn giản chỉ là độ qua đệ tam đại viên mãn trung cực chi kiếp. Thiên quân cùng y thần trao đổi cũng không ảnh hưởng đến những người khác. Bọn hắn đều như đại sơn bất động nhìn long, vết nhị lão, dĩ nhiên là muốn nhìn đến rõ ràng bọn hắn có thể hay không đột phá hỗn độn cảnh. Thời gian có lẽ không ngắn nhưng bọn hắn có thể nguyện ý nhìn đến. So với thời gian bọn hắn tu hành, bế quan thì đợi 10 ngày, nửa tháng, thậm chí là vài năm, 10 năm cũng không đáng gì. Chờ đợi ở đây cũng không có chuyện gì. Ta cũng nên làm một số chuyện của ta. Chấm, Thiên quân đã thu được tin tức mà mình muốn có. Nhất thời đã không muốn ở lại đây nữa. Dù sao ở cùng một đám lão quái vật này cũng không thoải mái. Hắn dự định rời đi chỗ này. Đã quyết định hắn liền đứng dậy đối với y thần. Lăng Càn Thiên đám người chắp tay. Thần chủ, hai vị thái thượng trưởng lão cùng các vị trưởng lão. Ta dự định đi du lịch Hạo Thiên Đai Lục một thời gian. Đến Hạo Thiên Thần Địa chiêu thu môn đồ thời gian ta sẽ tự mình quay lại Hạo Thiên Thần Địa tổng bộ. Ha, ngươi không muốn ở lại quan sát. Lăng Càn Thiên hơi chút kinh ngạc nhìn lại nghi hoặc. Đối với một cái tu giả cấp thấp thì quan sát một cái đại năng tu luyện đột phá đương nhiên sẽ thu được chỗ tốt rất nhiều. Thiên quân lại không muốn. Ha ha, ta tu vi còn nông cạn. Cũng không nhìn ra được cái gì ảo diệu. Vẫn là nên đi du lịch Hạo Thiên Đại Lục một thời gian. Thiên quân cười cười không chút ý niệm nói. Chạc, vậy thì đi thôi. Lăng Càn Thiên đương nhiên cũng hiểu được. Thanh niên kia đủ khả năng không chịu đến bọn hắn cái gì chi phối. Cho dù hắn là thần chủ lúc này cũng không muốn chọc tên kia không cao hứng đây. Còn gần 2 năm nữa sẽ đến lúc chiêu thu môn hạ. Ngươi lúc đó nhớ chạy trở về, sau đó liền ra chút bàn giao. Vâng, đệ tử nhớ kỹ, Thiên quân liền gật đầu đáp ứng. Hắn có hẹn với đám người Lý Thanh Nguyệt đương nhiên sẽ tự trở về. Mặt khác hắn cũng chỉ đi tìm hiểu Hạo Thiên Thần Địa một số địa vực mà thôi. Tìm cách nhanh chóng đề thăng tu vi, lĩnh ngộ các loại lực lượng, sẽ không gây cái gì thù hận, cũng không có cố kỵ cái gì. Hạo Thiên, xem như chào hỏi xong, hắn nhìn về phía Hạo Thiên Tháp, 10 ngày nay ta cũng đã đánh xuống vô cực chiến đạo của ta vào trong thể nội của ngươi. Ngươi bây giờ quay lại vị trí cũ, đem vô cực chiến đạo của ta đặt ở đó cho Hạo Thiên Thần Địa thành viên tu luyện. Không cần giữ lại, vâng, chủ nhân, Hạo Thiên khí linh lập tức gật đầu sau đó thân tháp chấn động hóa thành một đạo tử kim quang mang bay về phía chân trời biến mất. Tốc độ nhanh đến vô hạn, ngươi không mang theo Hạo Thiên Tháp, Lăng Càn Thiên thấy vậy thì trợn mắt nhìn Thiên quân nghi vấn. Đối phương nói muốn đi du lịch Hạo Thiên Thần Địa bọn hắn cũng không có phản đối. Mấu chốt đó là Thiên quân mang theo Hạo Thiên Tháp bên mình bọn hắn mới yên tâm a hát. Đằng này một câu liền đem Hạo Thiên Tháp về chỗ cũ. Đương nhiên, bọn hắn còn chưa để ý đến cái kia. Vô cực chiến đạo, mà Thiên quân giao phó cho Hạo Thiên Tháp, đệ tử chỉ là đi du lịch đại lục một thời gian mà thôi. Cũng không có cùng người đánh giết, sẽ không có chuyện gì. Thiên quân nghe vậy thì hơi cười nói, và lại tại Hạo Thiên Thần Địa sẽ không có ai gây bất lợi cho ta. Nếu gặp bất lợi ta sẽ lập tức triệu hoán Hạo Thiên Tháp. Các vị không cần lo lắng. Ai y, Lăng Càn Thiên, y thần mấy người nghe vậy cũng không biết nói làm sao. Thiên quân đi một mình đương nhiên là có bí mật không muốn cho ai biết. Bọn hắn cũng không có biện pháp, huống hồ đúng như Thiên quân nói. Nếu có kẻ tại Hạo Thiên Thần Địa có ý đồ gây bất lợi cho Thiên quân sẽ bị bọn hắn phát hiện. Phải rồi, có thể hay không cho ta một chút lộ phí a hát. Hắc hắc, Thiên quân sau cùng có chút xấu hổ cười cười nói. Ách, đám người mặt lập tức đen lại. Kỳ thần vung tay ném cho thiên quân một cái chữ vật giới chỉ. Cái sau một chút kiểm tra cũng không liền đeo lên tay phải, sau đó phun ra hai chữ. Cáo từ, liền quay đầu rời đi. Hắn đi như vậy không sao chứ? Thủy vô cực hơi hơi nhíu mày nói. Thiên quân lúc này đã thể hiện ra có ý nghĩ vô cùng quan trọng đối với Hạo Thiên Thần Địa. Nếu không may xảy ra bất trắc thì đúng là tổn thất to lớn. Bọn hắn cũng không biết làm sao đền bù cho thiên quân. Ta nghĩ sẽ không sao. Hắn tạm thời cũng không có ý rời đi Hạo Thiên Đại Lục. Dưới mắt ta còn không có ai có thể gây nên thương tổn cho hắn. Và lại hắn cũng không phải đơn giản. Theo ta thấy hư vô cảnh giai đoạn thứ hai thánh hiền cũng khó lòng làm khó được hắn. Lăng Càn Thiên hơi chút trầm tư sau đó lạnh nhạt nói. Đúng vậy, tiểu quỷ này cổ quái một đám. Sẽ không làm chuyện vô bổ. Xem ra hắn có bí mật không muốn chúng ta biết. Để hắn tự đi đi thôi. Hạo Thiên tuyển chọn sắp tới hắn sẽ quay lại. Kỳ thần gật đầu nói. Sau cùng càng là cười quỷ dị. Ồ, lão quỷ ngươi nhìn ra cái gì? Thủy vô cực hơi chút kỳ quái nhìn sang. Hắn trước đó xin ta 5 cái giới thiệu lệnh bài cho 5 cái tiểu bối. Lần tới tuyển chọn cũng sẽ có bọn hắn. Vũ Thiên Quân sẽ quay lại nhìn bọn hắn. Không cần lo lắng, Kỳ thần cười cười như nắm được tóc của Thiên Quân nói. À hát, còn có chuyện này, Lăng Càn Thiên cùng Thủy vô cực cũng đến kinh ngạc nhìn sang. Mấy vị trưởng lão cũng là như thế kinh ngạc, lại để cho thiên quân cấp độ này quái vật nhờ cậy y thần thì có thể thấy 5 người kia đối với hắn cũng có địa vị nhất định. Nhất thời bọn hắn tò mò nhìn y thần, lão bất tử này đương nhiên cũng vui vẻ nói ra đám người Lý Thanh Nguyệt. Sau hôm nay thiên quân địa vị tại Hạo Thiên Thần Địa có thể nói là vô cùng vi diệu biến hóa. Hắn trở thành một cái tồn tại khác loại của Hạo Thiên Thần Địa. Trong mắt những cự đầu của Hạo Thiên Thần Địa, hắn địa vị đã không kém 3 vị hỗn độn cảnh. Về phần những đệ tử, thành viên của A9 ta Hạo Thiên Thần Địa, thiên quân rất nhanh thành một cái có thể so với thần thanh niên. Bất quá những chuyện này còn là vài tháng tới. Thiên quân một đường phi hành nhanh chóng, đi qua phòng tuyến do đám hư vô cảnh kia thiết lập cũng không kinh động chút nào. Đến một đoạn sơn mạch thì dừng lại hạ xuống thở nhẹ một hơi đầy hưng phấn. Các ngươi tỉnh lại rồi. Ma quân, thần quân, đây chính là lý do hắn vội vã rời đi. Hai đại phân thân của hắn đều đã thức tỉnh rồi. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.